Đó đều là những người đang nổi gần đây, quần áo hở hang, cả tư thế lẫn ánh mắt đều rất gợi cảm, một trong số đó còn chẳng mặc gì, chỉ lấy tay che bộ phận trọng điểm. Góc chuyện audio.com, anh thấy hơi lạ thật, không ngờ Thẩm Duy Thần cũng có lúc hâm mộ một idol nào đấy. Cháu là fan của bọn họ à? Dạ, cậu không ngẩng lên, cũng không hẳn, cháu chỉ thấy trông bọn họ rất đẹp thôi. Ngôi sao nữ không phải là đẹp hơn à, cháu không thấy thế. Thế hả, anh thấy hơi bất an. Là một gay chính hiệu, anh luôn nghĩ mình rất mẫn cảm, nhưng khi nhìn vẻ mặt trong sáng đơn thuần của cậu, anh lại thấy mình nghĩ quá nhiều rồi. Ngồi một lúc thấy chán, anh tiện tay cầm một quyển tạp chí trên bàn lên, liếc qua liền thấy. Nam thần nước Mỹ của tôi đã come out, còn bạn thì sao? Anh say mê ngắm trai một hồi mới nhận ra anh thích đọc kiểu tạp chí này thì thôi đi, nhưng sao Thẩm Duy Thần lại? Khụ khụ, bút trong tay cậu dừng lại. Chú, sao cháu lại xem loại tạp chí này? Không được ạ, vẻ mặt cậu cực kỳ vô tội. Một người mẫu cháu rất thích gần đây mới come out, trên tờ đó có viết nên cháu mua nó về. Sắc mặt anh lúc này phức tạp đến khó tưởng tượng nổi, nhưng cậu lại như không hề biết, vẫn vô cùng hạnh phúc kể về thần tượng của mình. Hình nền khóa ở máy cháu là hình anh ấy đấy, đẹp trai cực luôn, chú có muốn xem không? Anh thả tờ báo xuống im lặng một lúc rồi từ từ nói. Thẩm Duy Thần, có phải cháu cũng? Dạ, cậu ngây thơ hỏi, không chút đề phòng. Cũng thích đàn ông, cậu như bị dọa sợ, vẻ mặt cực kỳ kinh hoàng. Cháu không biết, anh cũng thấy mình hỏi quá trực tiếp rồi. Tuy Thẩm Duy Thần từ nhỏ đã biết đồng tính luyến là gì, nhưng trừ anh ra, hẳn là cậu cũng chưa từng tiếp xúc với những người khác nào, giờ tự dưng anh hỏi cậu thế, cậu có kinh sợ cũng phải. Hơn nữa, có thể cậu không hẳn là thích đàn ông, mà chỉ là chút cảm giác nông nổi bồng bột của tuổi trẻ thôi. Bây giờ, cậu cần nhất là một người lớn chỉ đường, ngăn cậu đi lên con đường không lối về đó. Là một người từng trải, Đường Kiều không những lo cho Thẩm Duy Thần mà còn lo cho cả Đào Phi. Anh không muốn Thẩm Duy Thần là gay một chút nào, vạn nhất mà thế thật, nếu mà cô biết hẳn là cô sẽ tức đến ngất đi mất. Cậu khẽ giật góc áo anh, chú, đúng là cháu chỉ thích nhìn con trai chứ chẳng có chút hứng thú nào với con gái cả. Vậy, cháu là gay sao? Anh gượng cười, không thể nào, chẳng qua là cháu chưa gặp được cô gái của mình thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu cắn môi, nhưng mà, được rồi, chú đã bảo là đừng nghĩ nhiều nữa mà. Bây giờ quan trọng nhất là học tập. Anh đứng dậy, chú cũng đi đây. Dạ, nhưng mưa chưa tạnh mà. Không sao, chú lái xe chậm là được. Giờ đầu óc anh đang rối thành một nùi, chẳng có tâm tình đâu mà ngồi thêm nữa. Để cháu tiễn chú, Đường Kiều không từ chối. Mưa vẫn rất lớn, tiếng mưa hỗn loạn như chính tâm trạng của anh lúc này vậy. Thẩm Duy Thần đưa anh đến xe, vẫn ngoan ngoãn như trước nói hẹn gặp lại. Anh thì chỉ qua loa nói một câu tạm biệt rồi phi thẳng đi, biến mất trong màn mưa. Thẩm Duy Thần đứng đó, nhìn theo bóng xe rời đi, nhìn bánh xe vạch lên những bọt nước. Trong đêm đen, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của cậu. Có thể nói, Đường Kiều đã nhìn Thẩm Duy Thần lớn lên, cậu chưa từng làm anh phải bận lòng. Nhưng giờ đây, anh đang kiểm điểm lại những năm qua mình đã làm gì với cậu. Tuy không còn ở chung với nhau nữa, nhưng số lần hai người gặp mặt vẫn không hề giảm, mỗi tháng cậu phải đến nhà anh ngủ qua đêm ít nhất hai lần. Góc chuyện audio.com, gần như anh đã nuôi cậu như nuôi em trai, trừ Đào Phi ra, có lẽ anh là người ảnh hưởng đến cậu nhiều nhất. Nếu thằng nhóc này thực sự lầm đường lạc lối, nghĩ đến những đắng cay Đào Phi phải chịu bao nhiêu năm nay để nuôi con trai khôn lớn, giờ lại nuôi thành một đứa trẻ đứng bên lề xã hội, sau này phải chịu biết bao ghẻ lạnh của người đời. Anh đột nhiên thấy nghiệp chướng của mình thật quá nặng nề. Anh mất mấy ngày đau đầu về chuyện tính hướng của Thẩm Duy Thần, đến cơm nước cũng chẳng buồn ăn, chỉ hận không thể chạy đến miếu cầu Phật cầu cho ông trời có thể làm cậu quay sang thích phụ nữ. Là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Đường Kiều, Triệu Lan Chi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện không bình thường này. Bị truy hỏi một lúc anh mới lầm bầm mở miệng. Anh nhận ra mình là gay từ khi nào? Y cúi đầu suy nghĩ nửa phút rồi ngẩng lên nhìn ra cửa sổ thâm tình nói. Đó là một mùa hè nóng bức, anh nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy gió đêm man mát thổi qua mặt mình. Anh quay đầu lại, liền thấy khuôn mặt say ngủ yên bình tĩnh lặng của em. Vào khoảnh khắc đó, anh đột nhiên hiểu được, thì ra mình thích đàn ông. Anh nhìn y, mặt không đổi sắc, y lao đến ôm chầm lấy anh, thảm thiết kêu lên. A, Đường Kiều em chính là mối tình đầu của anh đấy, em có biết hay không? Cảm động chứ, anh nghĩ em có tin không? Không tin em cứ đi hỏi Cẩm Chi. Hỏi nó làm gì, nó có biết anh là gay đâu. Anh vỗ vai y, buông ra nào, nói cũng phải, y thả tay ra, đến giờ nó vẫn chưa biết, thỉnh thoảng còn bảo anh đi kiếm chị dâu cho nó cơ mà. Anh hơi thương hại nhìn y, giờ thì nó biết rồi, Cái gì? Y kinh ngạc đến há hốc miệng. Sao nó biết được? Là em nói. Sao có thể? Là hôm đó ở đám cưới. Nghe anh kể lại xong, y chỉ muốn chết đi cho rồi. Anh thực sự bị Thẩm Ngôn ôm đi. Trước mặt bao nhiêu người như thế? Anh gật đầu, lúc đó nó đã muốn nói chuyện với em, chẳng qua em đã gạt đi. Sau đấy nó lại đi hưởng trăng mật nên không đến tìm em, nhưng chờ đến khi nó về. Chúng ta cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Mặt Triệu Lan Chi đã tái mét, không thốt nên lời. Đầu anh lại bắt đầu đau, mấy hôm nay chuyện phiền toái cứ đến liên tiếp không dứt. Rối rắm hồi lâu, anh quyết định phải thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Duy Thần một lần, là một cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau. Vừa đúng lúc đó cậu lại hẹn anh đi chơi bóng, anh liền đồng ý luôn, chứ bình thường anh luôn từ chối vì bận rộn công việc. Cuối tuần, khác với một thân tây trang phẳng phiu thường ngày, hôm nay Đường Kiều mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần jean, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, tay ôm quả bóng rổ, nhìn như một sinh viên chưa tốt nghiệp vậy. Thẩm Duy Thần không nhịn được cảm thán, chú nhìn trẻ thật đấy, trông chẳng giống người 30 gì cả. Anh nhảy dựng lên, xắn tay áo, vậy đừng gọi chú là chú nữa, già chết. Được ạ, khóe miệng cậu cong lên, vậy cháu gọi là gì bây giờ? Nào, gọi thử một tiếng anh đi, gọi thế phổ biến lắm. Cậu chớp chớp mắt, cháu gọi tên là được rồi. Hửm, cháu dám, cậu hắng giọng thử gọi một tiếng. Đường Kiều, anh ném thẳng quả bóng qua. Không biết trên dưới, sân bóng này ở gần nhà Đào Phi. Người tới chơi rất đông, đủ loại độ tuổi và nghề nghiệp, có khi còn chẳng quen nhau, nhưng tất cả đều chơi rất hăng hái. Gần đến giờ cơm, mọi người mới dần dần vãn đi. Góc chuyện audio.com. Nhưng Đường Kiều thì như chẳng biết thời gian, không ngừng đánh tới, mà Thẩm Duy Thần cũng không nhắc, chỉ một lòng chơi cùng anh. Mãi đến khi trời tối đen, thể lực của anh mới thực sự hao hết, trên người đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cực kỳ có tinh thần. Cậu chạy đi mua hai chai nước, hai người ngồi xuống sân bóng, gió đêm thổi tới, thực sự là vô cùng thoải mái. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngồi cạnh mình, cậu đã khoác thêm áo khoác, dáng người cao ngất anh tuấn, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng. Anh thở dài, thằng nhóc này, dạ, anh vẫn luôn là một người dứt khoát, nhưng giây phút này, chẳng hiểu sao anh lại không mở miệng được. Nhìn ánh mắt Thẩm Duy Thần nghi ngờ nhìn mình, anh thở dài, vỗ vai cậu. Nếu cháu có tâm sự gì mà không thể nói với mẹ được thì cứ đến kể với chú đây này, được không? Cậu cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cháu vẫn biết chú rất tâm lý mà. Về chuyện lần trước, nhìn sân bóng không còn một ai, anh cẩn thận nói. Trước khi cháu thực sự thích ai thì không thể kết luận cháu có là gay hay không được. Kể cả khi cháu thích con trai thì cũng không có nghĩa là cháu không thể thích con gái. Nói chung là, chuyện này chẳng quan trọng lắm đâu. Giờ người cháu nên quan tâm nhất phải là mẹ, tập trung học rồi thi vào một trường đại học tốt đi, sau đó là kiếm việc làm, ngoan ngoãn báo đáp mẹ cháu. Còn, anh dừng lại một chút kiên định nói. Cháu phải nhớ dù cháu có là ai thì chú cũng sẽ đứng về phía cháu, mãi mãi sẽ không vứt bỏ cháu đâu. Môi cậu giật giật như muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Được rồi, về nhà thôi kẻo mẹ cháu lại lo. Hai người sóng vai đi dưới ánh đèn đường. Cái bóng của họ bị kéo ra rất dài, cả hai đều không nói gì nữa. Đến gần xe, Đường Kiều thoáng cảm thấy có gì đó là lạ. Đến gần thì mới nhận ra cửa trước đã bị ai đó đánh nát, thủy tinh vỡ vụn rơi đầy đất. Lòng anh trầm xuống, cúi xuống nhìn, quả nhiên lốp xe cũng đã bị đâm nát bấy. Thẩm Duy Thần ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, chú chuyện này là sao vậy? Nhớ đến cảnh báo của Triệu Lan Chi cách đây không lâu, một luồng khí lạnh bất chợt từ gan bàn chân anh sộc thẳng lên. Nguy hiểm, mau đi, lời chưa dứt anh đã thấy bụng mình đau nhói, đau đến không thể chịu đựng được. Đùi anh nhất thời mất hết sức lực ngã khuỵu xuống đất. Seven, anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, điều quan trọng phải nói 3 lần, khách chương.